Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 quả quýt là giới hạn mà cô có thể lấy ra được. 3 quả quýt được chia cho 7-8 người. Mỗi người cầm một miếng, ngậm trong miệng. Cũng chẳng nỡ cứ nhấm nháp từng chút như vậy để xua tan sự khó chịu do say tàu xe. Ngay cả Quý Minh Viễn cũng không ngoại lệ. Cậu ta đưa nửa quả quýt còn lại cho Diêu Chí Anh để cô ấy chia. Nói cho cùng, từ lúc rời khỏi Bắc Kinh, những người này đều là đồng hương. Vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau thì hơn. Chỉ là, lúc Diêu Chí Anh cầm quả quýt, đưa cho Chu Vệ Dân một miếng nhỏ, Chu Vệ Dân quay đầu đi. Anh ta rất khinh thường. Tôi không cần, lời vừa nói ra, toa tàu lập tức im lặng. May mà Diêu Chí Anh phản ứng nhanh, cô ấy cười nói. Nếu cậu không cần, vậy thì tôi được ăn phần gấp đôi rồi. Cô ấy quả là người có chỉ số cảm xúc cao, đã hóa giải được cuộc khủng hoảng này. Những người khác chia quýt như thế nào, Thẩm Mỹ Vân không quan tâm, Chu Vệ Dân có muốn hay không, cũng chẳng liên quan đến cô. Cô tự lột một quả quýt, bỏ cả sơ quýt bên ngoài, chỉ lấy phần thịt quýt bên trong. Đầu tiên đưa cho Miên Miên một miếng, cô thực sự quá tỉ mỉ, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài, mềm mại như đậu phụ, đối lập với quả quýt vỏ xanh. Trong toa tàu tối tăm này, mang đến cho người ta sự kích thích thị giác cực độ. Không ít người bị thu hút, Quý Minh Viễn và Diêu Chí Anh cũng không ngoại lệ. Không biết Quý Minh Viễn đang nghĩ gì, mà Diêu Chí Anh nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon dài, không hề có vết chai sạn, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Thanh niên tri thức Thẩm, ở nhà cô không làm việc nhà sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 149, HTML, hả, Thẩm Mỹ Vân ngẩn ra, chăm sóc con cái có tính không? Nói thật, cơ thể của nguyên chủ này còn nõn nà hơn cơ thể kiếp trước của cô. Là con gái độc nhất của Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà, cô thực sự được cưng chiều như bảo bối trong lòng bàn tay. Việc nhà ấy à, cô thực sự chưa từng làm, Diêu Chí Anh thấy vậy, vừa ngưỡng mộ vừa lo lắng. Thế thì đôi tay này của cô đến vùng cao sẽ phải chịu khổ đấy. Thẩm Mỹ Vân cười nói, sao lại khổ được, đến nông thôn xây dựng là ý nguyện của tôi, dù sao cũng chỉ có thể nói như vậy với bên ngoài. Đi lên vùng cao tỉnh Hắc vừa có thể tránh tai họa, vừa có thể ở cùng con gái và ba mẹ, đây là cách tốt nhất mà Thẩm Mỹ Vân có thể tìm thấy hiện tại. Nghe Thẩm Mỹ Vân nói vậy, Diêu Chí Anh thực sự kính phục cô. Nếu tôi có một nửa tâm thái như cô, lúc đầu tôi đã không khóc nhè rồi. Đây là sự thật, gia đình xảy ra chuyện, cô ấy và em trai được sắp xếp đến tỉnh Hắc, vì chuyện này mà cô ấy đã khóc lóc suốt 3 ngày. Thực sự không có cách nào khác, lúc này mới dẫn theo em trai cùng lên đường đến tỉnh Hắc. Thẩm Mỹ Vân rất thản nhiên, đến rồi thì phải thích nghi, có gì phải lo lắng. Việc gì cũng sẽ có cách giải quyết. Vân Mộng Hạ Vũ, ăn xong quýt, mở dạ dày, cũng thấy đói bụng. Mọi người xung quanh cũng theo đó ăn lương khô làm bữa tối. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, cô đặt Miên Miên lên ghế, tự mình kiễng chân lấy hành lý xuống. Lấy ra 2 hộp cơm bằng nhôm, mở ra rồi lại lấy ra 1 quả dưa chuột non xanh vàng. Ngay sau đó mới đặt hộp cơm lên bàn nhỏ trên xe, mở ra thì để lộ ra những thứ bên trong. 1 hộp cơm đựng bánh nướng mè, 1 hộp đựng thịt đầu lợn ướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân cầm 1 chiếc bánh cuốn mè, dùng thìa nhỏ múc 1 thìa thịt đầu lợn vào, lại bẻ 1/3 quả dưa chuột. Lúc mở quả dưa chuột ra, 1 mùi thơm nồng nặc lập tức xông vào mũi. Cô chấm nước tương, cuộn lại, miếng nhỏ đưa cho Miên Miên, miếng lớn để mình. Vừa vặn 2 người ăn, chỉ là lúc Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu lên, chú ý thấy tất cả những thanh niên trí thức trước sau xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào tay cô. Cách chương.